Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 379, hai huynh đệ đại náo thần tộc. Tây Giang Thành gặp lại Vũ Tổ. 2. Phong thủy tuyệt hảo trong sơn cốc, phong cảnh tú lệ, nhưng mà giờ này khắc này cũng là một phen kiếm bạt nỗ trương tràng cảnh. Trên sơn cốc không, từng đạo cường giả thân ảnh đạp không mà đứng. Máu quân đội thần tộc cũng đem cả tòa sơn cốc vây lại đến mức con kiến chui không lọt. Một cỗ sát phạt khí tức bao phủ xuống. Không khí, áp lực vô cùng. Chúng cường giả phía trước nhất, huyết thần tộc tộc trưởng Huyết Linh đứng ở nơi đó. Ánh mắt cúi nhìn phía dưới, đôi mắt lạnh như đao. Sát ý không che giấu chút nào. Vệ Linh cổ trận, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Đây là hắn Dương gia kế hoạch lớn, bá nghiệp lớn nhất chỗ dựa. Giờ đây bị phía dưới hai cái ngoại tộc tiểu bối bị hủy. Cho dù là bụng dạ cực sâu hắn, giờ phút này cũng là động sát cơ. Huyết tộc dài, cái khác nóng tính như thế à. Con của ngươi thế nhưng là tại trong tay chúng ta. Tiêu Hàn đem máu không giấu vết sớm trước người, lập tức híp mắt nhìn về phía vị này đường đường huyết thần tộc tộc trưởng. Coi khí tức, chỉ sợ đã là nửa chân đạp đến vào chí tôn đại viên mãn. Thực lực tương đương khủng bố, thêm nữa xung quanh còn có mấy vị thượng vị chí tôn, cùng hơn 10 vị hạ vị chí tôn. Đội hình như vậy có thể nói là tương đối đáng sợ. Hôm nay cho dù hắn cùng Tiêu Viêm muốn đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một phương cổ tộc, tự nhiên vẫn là có cực kỳ đáng sợ nội tình. Huyết linh mục nhỏ ánh sáng quét về phía máu không dấu vết. Đôi mắt băng lãnh, không có chút nào cái gì tình cảm đáng nói. Hắn đã theo máu không dấu vết trong mắt đã nhận ra đạm mạc cùng căm hận. Chắc là biết được địa cung bên trong phệ huyết cổ trận. Cũng nhìn được nó mẫu thân. Nếu phụ tử đã sinh hiềm khích, thêm nữa một khi đem không biết huyết thần tộc cấm kỵ trận pháp sự tình để lộ hắn vị tộc trưởng này, chỉ sợ cũng phải mất đi trưởng lão hội ủng hộ. Đã như vậy, cái này máu không dấu vết, không bằng giết, làm bá nghiệp kế hoạch lớn, thê tử đều có thể hy sinh, chớ nói chi là một vị con trai. Huống chi hắn dưới gối hoàng tử có gì cầm máu không dấu vết một người cùng bị uy hiếp, may mắn giết xong hết mọi chuyện. Nghịch tử, dám can đảm mang ngoại nhân xông vào tộc ta cấm địa, tội ác tày trời, các ngươi đều đáng chết. Huyết linh đôi mắt ngưng lại, sát ý hiện lên, xòe bặt tay ra cách không một chảo. Một cái vô hình không gian bàn tay lớn lập tức hướng về Tiêu Hàn ba người nơi đó bắt đi. Lực lượng kinh khủng nhanh chóng hội tụ, muốn nghiền nát hết thảy. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm nhướng mày, trong cơ thể cuồn cuộn linh lực khuấy động ra, lập tức tránh thoát xung quanh năng lượng cường đại giam cầm. Lập tức thân ảnh lóe lên, lướt tới hư không, cùng huyết linh cách không cách xa rằng co, răng rác. Lấy Tiêu Hàn hai người thực lực tự nhiên có thể tránh thoát huyết linh lực lượng giam cầm. Nhưng mà đối với chỉ là chí tôn thực lực máu không dấu vết cũng là không cái kia năng lượng. Không gian bàn tay lớn cầm chặt mà đến, lực lượng kinh khủng tuôn ra, nháy mắt liền bóp nát máu không dấu vết thân thể. Một đoàn huyết thủy vẩy vào này phong thủy bảo địa, cùng mộ tổ địa cung an nghỉ. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, trong lòng đều là run lên, thật là tâm ngoan thủ lạt, hổ dữ không ăn thịt con câu nói này, tựa hồ cũng không thích hợp huyết linh. Vừa rồi Tiêu Hàn hai người lướt tới hư không, chính là không có ý định lấy thêm máu không dấu vết làm chủ mã. Huyết linh vốn có thể cứu máu không dấu vết, nhưng mà là không chút lưu tình lựa chọn giết. Thật là không chút nào suy nghĩ thân tình. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, không lựa chọn thúc thủ chịu trói, mà là đột nhiên hai tay kết ấn, trực tiếp thi triển ra đại viên mãn cấp bậc thần thuật. Đây là một bộ sát thương phạm vi cực lớn thần thuật. Đối với loại này bị trùng điệp vây quanh, tình huống thích hợp nhất bất quá. Lạc thần phủ xuống, tiếng quát vừa rơi xuống. Thay đổi bất ngờ, một đạo huyền diệu tối nghĩa băng lam phủ văn hiện lên tại thiên khung kia bên trên. Đồng thời không ngừng tăng vọt. Trong khoảnh khắc, băng lam phù văn che khuất bầu trời, bao phủ lại cả tòa sơn cốc. Một cỗ hàn băng khí tức bao phủ ra, chỉ gặp cái kia cuồn cuộn băng lam phù văn bên trên. Vô số linh quang chợt hiện, theo đó từng đạo băng lam cột nước ngã lao đầu xuống, hóa thành sắc bén mà rét lạnh lợi kiếm xuyên thẳng phía dưới, vây lại đến mức con kiến chui không lọt huyết thần tộc đại quân. Phốc thử, đáng sợ sát cơ nháy mắt quét sạch toàn trường. Cái kia kinh khủng cột nước sát thương cực cao, cho dù là hạ vị cường giả chí tôn cũng khó có thể chống lại. Một chút thực lực thấp người càng là không cần nhiều lời. Hàn băng cột nước còn chưa tới, cái kia rét lạnh hơi lạnh liền đã xâm nhập mà đến. Không đợi bọn hắn có chút tránh né, liền đã bị cái kia treo lủng lẳng hàn băng gai sắc xuyên thẳng lồng ngực mà chết. Hư không bên trong, vô số hàn băng gai sắc rủ xuống. Từ xa nhìn lại, như một phương hàn băng rừng rậm. Vô số huyết thần tộc cường giả đều bị chửi gai sắc nháy mắt rào sát. Chỉ có số ít cường giả mới ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên, băng lãnh gai sắc bên trên, máu me đầm đìa, cái kia sát phạt tràng diện liền là một phương hàn băng chiến trường, làm người nhìn thấy mà giật mình. Vừa ra tay chính là phơi thây hư không. Thằng nhãi danh lớn mật, huyết linh mục nhỏ ánh sáng băng lãnh, hiển nhiên cũng là ra ngoài ý định, không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp liền bạo phát ra sát chiêu cường đại như vậy, làm cho huyết thần tộc nháy mắt tổn thất nặng nề. Huyết linh cũng là bộc phát ra cường đại linh lực, không ngừng ngăn cản cái kia từ thiên khung rủ xuống khủng bố gai sắc. Đồng thời còn muốn phân ra tâm thần thay đồng dạng tộc nhân chia sẻ. Không đợi huyết linh vọt lên xuất thủ đối Tiêu Hàn hai người động thủ, chỉ gặp Tiêu Viêm tay áo đột nhiên vung lên, một hồi 22 loại màu sắc hỏa liên lập tức hướng về hắn bắn mạnh mà đến. Hỏa liên tinh xảo vô cùng, như một kiện tác phẩm nghệ thuật, 22 loại màu sắc lưu chuyển bên trên, quang hoa huyễn lệ, đồng dạng, tại nơi này huyễn lệ quang hoa phía dưới ẩn chứa một cỗ dị thường cuồng bạo năng lượng thiên địa. Giờ đây Phật nộ hỏa liên từ 22 loại dị hỏa dung hợp mà thành, uy lực của nó sự khủng bố có thể nghĩ mà biết. Giờ đây càng là từ linh lực thôi động, loại kia uy lực kinh khủng không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Hiu, 22 loại màu sắc Phật nộ hỏa liên gào thét thiên khung, vạch ra một đạo hoa mỹ hồ quang, mục tiêu gắt gao khóa chặt huyết linh. Hỏa liên tại huyết linh trong mắt không ngừng phóng đại, cho dù cường đại như huyết linh, giờ phút này trong mắt cũng là hiện lên một vệt vẻ ngưng trọng. Huyết linh tâm thần vì đó run lên. Có chút hối hận, lúc trước hắn có chút khinh địch, bọn hắn không nghĩ tới cái này hai tiểu tử đều là như thế sát phạt quả đoán người. Hơn nữa thực lực đều không yếu, vừa ra tay căn bản không có nửa phần nói nhảm, trực tiếp liền là bộc phát cường đại nhất sát chiêu. Tiêu Hàn lạc thần phủ xuống sát thương phạm vi bao phủ toàn trường, làm cho huyết linh tại ngăn cản đồng thời lại cần phải phân thần thay tộc nhân ngăn cản. Mà hắn phân thần thời điểm, Tiêu Viêm nắm lấy thời cơ, đồng dạng đối với hắn bộc phát sát chiêu. Ăn ý như vậy phối hợp, làm cho huyết linh cũng là kinh hãi không thôi. Oanh, rất nhanh, Phật nộ hỏa liên gào thét mà đến, nháy mắt tại phía trên thung lũng kia không đánh xuống ra. Một hồi huyễn lệ vô cùng cực lớn hỏa liên tại hư không nở rộ. Một cỗ cuồng bạo năng lượng còn như bão táp chiều dâng đồng dạng quét sạch bốn phương, làm cho không gian điên cuồng run rẩy. Kinh khủng cuồng bạo sóng xung kích rất nhanh tán đi, huyết linh cũng không có bị đánh giết, Bất quá giờ phút này hắn hiện ra cực kỳ chật vật. Huyết sắc hoa lệ áo khoác khắp nơi là lỗ thủng, tóc tai bù xù, khí tức kịch liệt lên xuống. Hiển nhiên vừa rồi Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liên thủ phối hợp công kích. Cho dù là vị này nửa chân đạp đến xuống đất chí tôn đại viên mãn cường giả cũng nhận trọng thương. Huyết Linh sắc mặt âm trầm như nước, đối hai người này sát ý đã đến mức độ không còn gì hơn. Hai cái tiểu bối lại để hắn như thế chật vật không chịu nổi. Hắn không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, trầm giọng nói, người tới, bố trí hộ tộc đại trận. Vù vù, vừa mới nói xong, chỉ một thoáng, từng đạo âm thanh xé gió nhanh chóng chân trời vang lên. Chỉ gặp cái kia sơn cốc bên ngoài, lại lần nữa có số lớn thân ảnh bay vút mà đến. Nhóm này cường giả tới sau đó, từng nhóm tại chiếm cứ một cái phương vị, riêng phần mình hai tay kết ấn, rất nhanh lợi dụng huyết linh làm trung tâm tạo thành một cái đại trận. Một bức huyền diệu trận đồ lập tức bốc lên tới thiên khung bên trên. Kinh khủng thiên địa uy áp bao phủ xuống. Chết, huyết linh mục nhỏ ánh sáng lạnh lẽo vô cùng. Bàn tay vung lên, chỉ một thoáng. Một cái mấy chục trượng khổng lồ bàn tay từ cái kia huyền diệu trận đồ bên trong lộ ra. Đó là một cái huyết thủ, đỏ thẫm huyết khí quấn quanh ở trên bàn tay, như một thứ từ trong địa ngục duỗi ra tử thần tay. Ta tới, đợi một chút ta nếu là chạy không nổi rồi, nhớ kỹ mang ta chạy a. Tiêu Viêm vừa muốn xuất thủ, bất quá lại bị Tiêu Hàn ngăn lại. Đối với Tiêu Viêm cười cười phía sau, Tiêu Hàn vẫy tay một cái, một đạo linh quang từ trong nạp giới bay ra, lập tức một chuôi toàn thân trong suốt trường kiếm, nắm nghiêng tại tay, đó là Thiên Đế Kiếm, đột phá vị diện gông cùng xiềng xích. Giờ đây tại đại thiên thế giới bên trong, cái này Thiên Đế Kiếm đây mới thật sự là tuyệt thế thánh vật. Giờ đây muốn triệt để thôi động cái này tuyệt thế thánh vật uy lực, chỉ có chân chính trời chí tôn mới có thể làm đến. Hô, Tiêu Hàn cúi đầu liếc nhìn trong tay Thiên Đế Kiếm, cũng là thở ra một hơi thật sâu. Thiên Đế Kiếm vừa ra, một cỗ tràn đầy kiếm khí lập tức quét sạch mà ra. Mênh mông lực lượng tại Thiên Đế Kiếm bên trong như sông lớn không dứt lao nhanh. Uy thế kinh người, giờ đây lần nữa nắm chặt Thiên Đế Kiếm, Tiêu Hàn cũng là không ngờ có một vệt tim đập nhanh cảm giác. Trong thân kiếm dũng động lực lượng thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu là có thể triệt để thôi động Thiên Đế Kiếm, dưới một kiếm, chỉ sợ đủ để hủy diệt một phương hạ vị diện. Tất nhiên, muốn làm đến một kiếm chôn vùi vị diện, chỉ sợ phải muốn trời cường giả chí tôn xuất thủ, loại kia uy lực, người thường không dám tưởng tượng. Vù vù, Tiêu Hàn sắc mặt ngưng trọng, trong tay Thiên Đế Kiếm đang điên cuồng chiến minh, tựa như phải tùy thời rời khỏi tay. Trong đó cuồn cuộn lực lượng liền như là ngựa hoang mất cương, khó mà để cho người ta tùy tiện thuần phục. Tất nhiên, nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Không phải vậy nơi nào có khống chế không được tuyệt thế thánh vật. Lấy Tiêu Hàn lần này vị trí chí tôn thực lực, khống chế tuyệt thế thánh vật vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nếu không có công pháp hắn tu luyện phi phàm, chỉ sợ liền nắm chặt Thiên Đế Kiếm tư cách đều không có. Đây mới thật sự là tuyệt thế thánh vật a. Cảm nhận được Thiên Đế Kiếm bên trong gào thét cuồn cuộn lực lượng, Tiêu Hàn ánh mắt hừng hực, lộ ra một vệt hướng về ý. Trời chí tôn, thật là một loại như thế nào cường đại cảnh giới. Đè xuống kích động trong lòng cùng hừng hực, Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giận chụp mà đến bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Huyết sắc bàn tay lớn trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Bất quá Tiêu Hàn trên khuôn mặt cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Không sợ, tự nhiên có chỗ dựa vào. Đó chính là trong tay hắn đủ để một kiếm chôn cất thần ma Thiên Đế Kiếm. Bạch, Tiêu Hàn bước chân bước ra, ánh mắt hiện lên một vệt lăng lệ thần sắc, sau đó trong tay Thiên Đế kiếm trực tiếp sức tưởng tượng vung ra. Một đạo trong suốt long lanh thủy tinh kiếm quang lập tức từ cái kia kiếm sắc bén nhạy bén bắn ra. Cuối cùng, mang theo xé rách không gian khí thế khủng bố mạnh mẽ cùng cái kia huyết sắc bàn tay lớn đối cứng. Lại với nhau, suy, kiếm quang nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt mà qua, nhanh đến để cho người ta căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Đến mức kiếm quang xẹt qua phía sau, mọi người đều là không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, thiên khung bên trên vậy mà lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Cái này không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, tại không tiếng động chỗ phá toái hư không, tại huyễn lệ bên trong nở rộ, tại tĩnh mịch bên trong tán đi. Thế nhưng, chính là như vậy một kiếm, cũng là để cho người ta mơ hồ cảm giác được một tia sợ hãi thật sâu. Vô thanh vô tức một kiếm, tựa như để cho người ta tại không tiếng động chỗ nghe được rung khắp cửu thiên bão táp. Răng rác, tĩnh mịch không khí, yên lặng mấy tức, cuối cùng, rốt cục tại một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang bên trong đánh vỡ. Chỉ thấy, cái kia giận chụp về phía Tiêu Hàn hai người bàn tay màu đỏ ngòm. Đình trệ tại hư không? Không chỉ như thế, một đạo thật nhỏ vết nứt lập tức tại trên bàn tay hiện lên. Vết nứt càng khuếch trương. Cuối cùng, bàn tay màu đỏ ngòm oanh một tiếng nổ bể ra đến. Một cỗ lực lượng cuồng bạo sóng xung kích lập tức hiện hình vành khuyên hướng bốn phía phúc xạ ra. Không gian hù dọa kịch liệt gợn sóng, cái kia lực lượng cuồng bạo kinh tâm động phách, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Cuồng bạo lực lượng quét sạch bát phương, những bố trí kia hộ tộc đại trận huyết thần tộc nhân, rất nhiều đều bị cái này sóng xung kích nuốt chửng lấy. Liền không kịp hét lên một tiếng liền hài cốt không còn. Đi, Tiêu Hàn tay nâng Thiên Đế kiếm, suy yếu nói một tiếng. Giờ phút này hắn tình trạng rất kém cỏi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái này nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, cũng là không sai biệt lắm rút khô hắn linh lực trong cơ thể. Tuyệt thế thánh vật còn không bằng hắn hiện tại có thể tùy tiện nhúng chàm. Tiêu Viêm liếc nhìn cái kia bị Tiêu Hàn một kiếm đảo loạn huyết thần tộc đại trận, trong lòng cũng là kinh hãi, cái này dưới một kiếm, không biết người chết bao nhiêu, quả thực khủng bố, Tiêu Viêm cũng không dám ở lâu. Cuối cùng đây là huyết thần tộc địa bàn, bảo vệ không được lại nảy ra loạn gì, cũng là không dám ở lâu, tràn đầy lực lượng tuôn ra, bao vây lấy Tiêu Hàn, lập tức hai người nhanh chóng hướng về huyết thần tộc bên ngoài lao đi. Huyết thần tộc bị người quấy đến long trời lở đất sự tình, cũng là nhanh chóng tại nơi này tiểu Tây Thiên giới bên trong truyền bá ra. Có thể nói là đưa tới oanh động cực lớn. Trong vòng một đêm, liền như gió bão quét sạch bốn phương, thậm chí truyền đến tiểu Tây Thiên giới phụ cận giới vực. Tất nhiên, dẫn phát như vậy oanh động cực lớn cũng là chẳng có gì lạ. Nghe nói, lần này huyết thần tộc sự tình là theo hai vị trẻ tuổi mà lên. Hai người tiềm nhập huyết thần tộc, vụng trộm đem huyết thần tộc mộ tổ cho nạy ra. Nghe được tin tức này, ngoại giới người không có chỗ nào mà không phải là trố mắt ngoác mồm. Đây con mẹ nó thật là đủ bá khí a. Một lời không hợp trực tiếp chạy tới nhà người khác bên trong nạy ra mộ tổ. Như vậy kinh bảo tin tức có thể không dẫn phát oanh động. Nghe nói cái này hai vị trẻ tuổi không chỉ là nảy ra mộ tổ, cuối cùng càng là lông tóc không tổn hao gì theo máu trong thần tộc rời đi. Nghe nói trong đó một vị trẻ tuổi càng là một kiếm chảm phá huyết thần tộc hộ tộc đại trận, tống táng không ít huyết thần tộc cường giả. Nảy ra mộ tổ phía sau, một kiếm phá hộ tộc đại trận, bình yên vô sự rời đi. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, có thể nói đều là khiến người không cách nào tưởng tượng. mà hết thảy này kẻ đầu têu lại là hai tên người trẻ tuổi. Huyết thần tộc đã tại tiểu Tây thiên giới bên trong ban bố treo giải thưởng lệnh truy nã, là trọng kim treo giải thưởng. Hai vị trẻ tuổi chân dung cũng theo đó tại tiểu Tây thiên giới bên trong truyền ra, để đến vô số người chấn động theo. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp a, lá gan này quá mập. Như vậy tin tức nóng hổi, Lạc thần tộc tự nhiên cũng được biết đến. Tin tức này vốn là làm người ta kinh ngạc, nhưng mà lại nhìn thấy cái kia treo giải thưởng chân dung bên trong hai đạo trẻ tuổi thân ảnh phía sau, Lạc thần tộc người biểu lộ chính là càng đặc sắc. Cái này hai đạo trẻ tuổi thân ảnh, bọn hắn quá quen thuộc, không phải là mới từ bọn hắn trong tộc rời đi huynh đệ kia hai người sao? Vậy mới vừa ra cửa, liền đi đại náo huyết thần tộc, còn nảy ra nhân gia mộ tổ. Nghe được tin tức này phía sau, tiểu Lạc Ly hưng phấn không thôi. Gặp được trong tộc bạn chơi chính là một mặt đắc ý khoe khoang lên. Chỉ vào cái kia treo giải thưởng chân dung, nhìn, đây là ta Tiêu Hàn ca ca. Nhìn xem tiểu Lạc Ly dáng dấp, Lạc Thiên Thần mấy người cũng là dở khóc dở cười. Cô gái nhỏ này, kim lăng há lại vật trong ao, vừa vào phong vân liền hóa rồng a. Lạc Thiên Thần ngóng nhìn Lạc Thần Sơn, vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng lầm bầm, có lẽ đại náo huyết thần tộc sự tích, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu a. Thật không biết ngày sau tại nơi này đại thiên thế giới bên trong lại biết nghe được liên quan tới hai người loại sự tình nào dấu vết. Chắc hẳn đến lúc đó, chấn động lại không chỉ là một phương tiểu Tây thiên giới đi. So với tiểu Lạc Ly hưng phấn, Hồng Tụ thì là đã lo lắng lại mừng rỡ. Lo lắng tự nhiên là sợ hãi Tiêu Hàn thụ thương các loại. Mừng rỡ tự nhiên là nghe được tin tức của hắn. Tục ngữ nói, một ngày không gặp như là ba năm. Câu nói này dùng tại cái này phương tâm ám biểu thị Hồng Tụ trên mình có thể nói là thích đáng. Tiêu Hàn sau khi đi, Hồng Tụ thường xuyên sẽ tới Lạc Thần biệt viện quấy giày. Khi nhàn hạ, liền ngồi tại biệt viện bên trong, bàn tay như ngọc trắng nâng má ngẩn người. Vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước cùng Tiêu Hàn chung đụng hình ảnh, khóe miệng của nàng liền sẽ không ngờ vung lên một vệt động lòng người ý cười. Có khi nghĩ đến thay Tiêu Hàn làm ấm giường hình ảnh, nàng trên gương mặt xinh đẹp lại biết nổi lên một vệt ngượng ngùng. Tiểu nữ nhi ngẩn người, suy nghĩ ngàn vạn, chốc chốc cười, chốc chốc buồn. Hình ảnh kia rất ngu ngốc nhưng lại rất đẹp. Một khúc tương tư tựa như xuyên qua thiên sơn vạn thủy, có thể chung quy là không có gặp hay không người yêu. Hồng Tụ lại lộ vẻ u sầu, lập tức đứng dậy, tại trước bàn tay trắng mài, nâng bút hội họa, một chương quen thuộc tuấn giật khuôn mặt sôi nổi trên giấy. Nàng đem họa quyển ôm vào trong ngực, nở nụ cười xinh đẹp, giống như là nắm giữ hết thảy. Cái kia tại huyết thần tộc này ra mộ tổ, một kiếm phá đại trận, tại tiểu Tây thiên giới khó được xôn xao đầu sỏ gây ra. Đã rời đi tiểu Tây thiên giới, một tháng sau, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm nhiều lần trăn trở, rời đi tiểu Tây thiên giới cương vực. Không thể không nói, đại thiên thế giới quả thật không phải hạ vị diện có thể so sánh. Một phương tiểu Tây thiên giới, hai người chính là trăn trở một cái đây mới rời khỏi. Thời gian còn mượn đại thiên thế giới truyền tống trận, truyền tống trận. Cái này tương tự với đấu khí đại lục lỗ sâu không gian, bất quá tính chất hoàn toàn khác biệt. Truyền tống trận là một loại cao cấp linh trận xây dựng, mà lỗ sâu không gian thì là cường giả mở ra không gian tự chủ xây dựng. Đại thiên thế giới không gian không phải hạ vị diện không gian có thể so sánh. Đại thiên thế giới không gian càng kiên cố hơn, không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Cho dù là cường giả chí tôn cũng không dám tùy ý xé rách đại thiên thế giới không gian ngang qua. Bởi vì ai cũng không biết biết thông hướng nào, làm không tốt liền sẽ bị không gian loạn lưu cho xé rách. cuối cùng đại thiên thế giới liên thông rất nhiều vị diện. Nếu là gặp gỡ cường đại không gian loạn lưu đó chính là chết không có chỗ chôn. Nguyên cớ tại đại thiên thế giới, không trời chí tôn thực lực, người bình thường là không dám tùy ý tại đại thiên thế giới trong không gian đi đường. Dạng kia nguy hiểm quá lớn. Bởi vậy, truyền tống trận, loại này thay đi bộ trận pháp liền tại đại thiên thế giới bên trong lưu truyền rộng rãi. Linh trận sư cũng là một loại tương đối ăn ngon chức nghiệp. Bởi vì bố trí cùng bảo vệ truyền tống trận đều là từ linh trận sư phụ trách. Cao giai linh trận sư tại đại thiên thế giới bên trong có thể lẫn vào vô cùng tốt. Nói đi nói lại, vừa rời đi tiểu Tây thiên giới, một đường gió bụi mệt mỏi Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Giờ phút này ngay tại một đầu lộ thiên suối nhỏ bên trong vui sướng tắm rửa. Một đường gió bụi, khó được hài lòng, dòng suối nhỏ từ cách đó không xa thanh phong truyền ra. Suối nước thanh tịnh, tại sơn cốc nhỏ này bên trong vừa vặn hội tụ thành một phương tiểu đàm. Hai bên bờ trải rộng cỏ dại hoa dài, ấm áp dương quang từ chân trời chiếu nghiêng xuống, tại tiểu đàm bên trong tắm rửa. Có thể nói là thoải mái dễ chịu vô cùng. Ra tiểu Tây thiên giới cũng là không cần lại lo lắng cái gì truy sát. Tiêu Viêm ngồi tại cái kia suối nước từ chỗ cao rủ xuống vị trí, suối nước trùng kích tại hắn màu đồng cổ trên da thịt, gọi là cái thoải mái. Ân, mới vừa nhìn bản đồ, phía trước có một tòa cỡ lớn thành trì Tây Thiên Thành. Đợi một chút vào thành phía sau tìm nhà đấu giá hội đem trên người linh bảo đấu giá đổi cho nhau. Chút ít chí tôn linh dịch, đây chính là đại thiên thế giới thông dụng tiền tệ, cũng là tu luyện vật cần có, trên mình vẫn là đến thiết yếu một chút. Tiêu Hàn vừa nói, một bên lướt đến một bên địa thế hơi cao một chút trên gò núi. Nơi đó có một bãi cỏ, thêm nữa nơi này là rừng núi hoang vắng. Tiêu Hàn cũng không có gì bận tâm, là cái gì cũng không mặc. Cứ như vậy, thân thể trần truồng lười biếng nằm trên đồng cỏ. Bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm một cái cỏ xanh. Ấm áp người dương quang chiếu nghiêng xuống, gọi là một cái hài lòng tự do. Nhưng mà, đúng lúc này, nhất kiếm Tây Lai, nhanh như cầu vồng, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Tại cái kia trên trường kiếm, còn đứng lấy một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại, là một vị nữ tử, ngự kiếm phi hành, quần áo tóc đen tung bay, khí chất xuất trần, nữ tử ngự kiếm phi hành, tốc độ rất nhanh, bất quá đi tới sơn cốc nhỏ này phía trên thời điểm. Nữ tử đôi mi thanh tú gảy nhẹ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, tâm niệm vừa động. Trường kiếm đình trệ hư không, lập tức nàng cúi đầu hướng phía dưới quan sát mà đi. Cái này xem xét, nữ tử khuôn mặt lập tức nóng hổi không thôi. Nhìn đến cả đời này đều khó mà quên hình ảnh. Nữ tử nhanh chóng dùng hai tay che lấy cặp mắt, lập tức một hồi rung khắp thiên khung tiếng thét chói tai kinh khởi. A, sắc lang, người không biết xấu hổ. Phía dưới trên đồi núi nhỏ một mặt hài lòng nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Hàn. Cũng là cả kinh, ma lưu một cái cá chép nhảy đứng người lên. Linh hồn cảm giác lực tràn ngập ra. Lập tức cảm giác được chân trời bên trên khác thường. Tiêu Hàn ngẩng đầu, theo sau chính là nhìn thấy vị kia ngự kiếm đình trệ tại chân trời nữ tử. Hắn một mặt kinh ngạc, chỉ gặp kiếm kia bên trên, lập một nữ tử. Nữ tử chính giữa hai tay che mắt, bất quá Tiêu Hàn cảm giác lực quá nhạy bén. Nữ tử kia tuy là dùng tay che mắt, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần tò mò đang ngó chừng thân thể của hắn. Nói chính xác là hạ thân, a, nữ lưu manh a, phi lễ a. Tiêu Hàn cũng theo kêu to lên, vội vã theo trong nạp giới móc ra y phục nhanh chóng mang vào. Nghe lấy bên trên động tĩnh, trong đầm nước Tiêu Viêm cũng là nhanh chóng mặc quần áo tử tế lướt tới. Sau đó hắn liền nhìn thấy một nam một nữ, lúc lên lúc xuống cách không lẫn nhau hận lên. Nữ đỏ lên mặt tại trên thân kiếm mắng lấy sắc lang đồ vô sỉ một loại. Nam tử thì là chửi bậy thế đạo này nhân tâm không cổ nữ lưu manh cũng có. Tiêu Viêm trên con mắt xuống trở về quét mắt, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tự nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra. Tám thành con gái người ta ngự kiếm phi hành đi ngang qua đem Tiêu Hàn cho nhìn sạch sành xanh. Hừ, xú sắc lang, ngàn vạn để bản cô nương gặp lại ngươi, bằng không lột ra ngươi. Cuối cùng, kiếm kia nữ tử đoán chừng là chửi bất quá, đỏ lên khuôn mặt, dậm chân phía sau, liền ngự kiếm xấu hổ giận dữ rời đi. Bà nội nàng, thật sự có nữ lưu manh a. Không hổ là đại thiên thế giới, cánh rừng đại, cái gì chim đều có a. Tiêu Hàn nhìn xem cái kia ngự kiếm rời đi nữ tử bóng lưng, lại nhịn không được một hồi chửi bậy. Tính toán, đại lão gia để cho người ta nhìn lại không ít khối thịt. Tiêu Viêm an ủi, Tiêu Hàn lập tức bỏ vào đi một cái khinh khỉnh, ngươi để một cô gái xa lạ liếc trộm nơi đó thử xem. Tiêu Viêm ngượng ngập cười cười, cũng lại không cái đề tài này bên trên dầu gì. Nói ra, đi, thừa dịp trời còn chưa có tối, nắm chặt thời gian tiến về Tây Giang Thành đi. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá đúng lúc này, hắn lông mày không ngờ nhíu một cái, của hắn linh hồn cảm giác lực bị nữ tử kia kinh ra phía sau. Thế nhưng là một mực không thu về. Tự nhiên lại cảm giác được cái gì? Tiêu Viêm lông mày cũng là nhíu một cái. Cũng cảm giác được. Nói ra, tốt khí tức quen thuộc. Hoàn toàn chính xác. Tiêu Hàn gật đầu. Lập tức thân hình lóe lên. Trước tiên hướng về phía trước khí tức gợn sóng chỗ lao đi. Tiêu Viêm theo sát phía sau. Rất nhanh, Tiêu Hàn hai người liền theo cái kia khí tức quen thuộc. Chạy qua. Hai người ở một tòa thanh phong bên trên ẩn nặc thân ảnh. Chỉ gặp cách đó không xa trên đường chân trời. Chính giữa bộc phát một trận đại chiến. Trong vòng chiến, có bốn người, đều là nam tử, một vị nửa bước chí tôn, ba tên thượng vị chí tôn. Giờ phút này, vị kia nửa bước chí tôn ngay tại độc chiến ba tên thượng vị cường giả chí tôn. Vị kia nửa bước chí tôn là một tên cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Hắn quanh thân có tám loại năng lượng quấn quanh lấy, tay cầm một chuôi lôi đình quyền trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy tám đạo phù văn thần bí tại thân thể của hắn thượng lưu truyền. Mặt hắn bàng lộ ra trầm ổn thần sắc, tựa hồ trời sập xuống đều không thể làm hắn động dung. Bất quá giờ phút này, tên này nửa bước chí tôn nam tử trẻ tuổi sắc mặt có chút tái nhợt. Khóe miệng cũng là có một vệt máu truyền ra. Hiển nhiên, lấy nửa bước chí tôn thực lực chống lại ba tên thượng vị cường giả chí tôn. Lực lượng có không bằng. Tuy nói rõ biết đánh không lại. Thế nhưng bàn tay của hắn vẫn như cũ nắm chặt lôi đình quyền trượng. Ánh mắt lộ ra cứng cỏi thần sắc. Hiển nhiên không khuất phục ý tứ, nhìn thấy đạo này cầm trong tay lôi đình quyền trượng ngạo nghễ đứng thẳng tuổi trẻ thân ảnh. Một bên thanh phong bên trên Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, con người co rụt lại, đều là không ngờ lên tiếng kinh hô. Là hắn, hôm nay cho chính mình thả cái giả cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.